Chương 518. Huyết trận trong cơ thể Lôi Ngao vận chuyển, mặt đất dưới chân đều chuyển động, bất kể là sinh linh gì tới gần hắn đều chỉ có con đường chết. Thế nhưng Lôi Ngao lại hoảng sợ phát hiện bộ khô lâu màu đen kia vẫn chậm rãi tiến vào trong huyết trận, đi thẳng về phía hắn, quả thật giống như một tử thần giáng lâm. Lôi Ngao vẫn luôn là đại nhân vật cao cao tài thượng, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy tuyệt vọng. Làm sao có thể? Rốt cuộc là thứ gì? Tại sao lại mạnh như vậy? Trên trán Lôi Ngao không ngừng ứa ra mồ hôi, trong lòng thừa nhận áp lực cực lớn. Hai tay của bộ khô lâu màu đen vươn ra phía trước, nắm lấy thân thể Lôi Ngao, tựa như đang nắm một con côn trùng. Phanh phanh! Mặc cho Lôi Ngao thi triển thần thông gì, thế nhưng vẫn không thể ngăn cản được hai cái cốt thủ kia. Xương cốt trong cơ thể phát ra thanh âm nứt vỡ, miệng thì không ngừng chảy ra máu tươi. Không, ta không cam lòng. Hai mắt Lôi Ngao trừng lớn, liều mang giãy giụa, khiến cho mặt đất đều run rẩy. Mỗi một cước giẫm lên mặt đất đều phát ra lực lượng cơ thể san bằng cả một tòa núi cao. Dần dần, hai chân của hắn đã bất động. Bộ khô lâu màu đen buông tay ra, trên mặt đất chỉ còn một cái tử thi huyết nhục mơ hồ. Thân thể Lôi Ngao ngoài trừ hai chân ra, thân thể đã bị bóp nát. Mấu chốt chính là trái tim của Lôi Ngao đã bị bóp nát, chết đến mức không thể chết thêm được nữa. Võ giả nhân loại khác biệt so với huyền thú, một khi trái tim và đầu bị đánh nát, như vậy thì chỉ có được chết. Thế nhưng, sinh mệnh lực của huyền thú cùng cấp bậc lại cường đại hơn. Mặc dù chỉ còn lại cái đầu, nhưng vẫn có thể sống thêm mấy tháng. Nếu tìm được một gốc thông linh kỳ dược, thì thậm chí có thể cải tử hoàn sinh. Cải tạo lại thân thể. Lúc ấy, lúc tất cả yên tĩnh trở lại, Ninh Tiểu Xuyên mới bay đến khu vực chiến trường kia. Trong tay đánh ra một đạo ấn quyết, hô lên. Thu! Bộ khô lâu cao 12 mét liền biến thành một cái tượng người lớn bằng nắm tay. Bay trở về trong tay Ninh Tiểu Xuyên. Huyền thạch nhân ngẫu bảo phát ra lực lượng rất khả quan, đạt tới yêu cầu của Ninh Tiểu Xuyên. Thế nhưng tiêu hao huyền thạch địa phẩm cũng rất lớn. Mỗi một lần sử dụng, huyền thạch địa phẩm sẽ ít đi một phần. Tất nhiên phải sử dụng thật tiết kiệm, để có thể phát huy được công dụng tại thời khắc mấu chốt. Giống như vừa rồi, nếu không phải có huyền thạch nhân ngẫu, đám người Ninh Tiểu Xuyên e rằng chỉ có thể chờ chết mà thôi. Bản nội nó, Ninh Tiểu Xuyên, không ngờ ngươi còn giấu cất thủ đoạn cường đại như vậy. Bộ khô lâu kia làm sao chịu hoãn ra được vậy? Dạy cho ta đi. Trong lòng thiền thư khiếp sợ không gì sánh nổi. Vừa rồi lực lượng mà bộ khô lâu kia phát ra quả thật vô cùng đáng sợ, giống như tử thần quét ngang ngàn quân, ngay cả Lôi Ngao cũng bị bóp chết tươi, căn bản ngay cả sức phản kháng cũng không có. Tư Đồ Cảnh vốn dĩ đã chờ chết, thế nhưng không ngờ người chết lại là Lôi Ngao, trong lòng hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh nổi, nói: nếu như tin tức Ninh Huynh giết chết Lôi Ngao truyền đi, tên của Ninh Huynh nhất định sẽ chấn động toàn bộ Cửu Việt Cương. Nếu như truyền ra, vậy thì ta cách cái chết cũng không còn xa. Ninh Tiểu Xuyên là một người rất cẩn thận, cũng biết rõ bản thân có bao nhiêu cân lượng. Lợi dụng huyền thạch nhân ngẫu để đối phó với cao thủ dưới thiên nhân cảnh còn được, có thể đạt tới hiệu quả xuất kỳ bất ý, giết chết đối thủ. Thế nhưng, một khi tin tức hắn có được huyền thạch nhân ngẫu chuyển đi, nhất định sẽ bị cường giả thiên nhân cảnh loại bỏ. Bị cường giả thiên nhân cảnh chú ý, cho dù hắn có huyền thạch nhân ngẫu, thì cũng chỉ có thể chạy trốn chết mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên nói, nếu không phải Lôi Ngao khinh địch, thì lúc ta lấy ra huyền thạch nhân ngẫu, hắn đã có thể đánh chết ta trước rồi. Loại cường giả cấp bậc như Lôi Ngao quả thật rất đáng sợ. Nếu như có thể không trêu chọc, thì tốt nhất không nên trêu chọc vào. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra một cái bình ngọc, thu thập máu tươi của Lôi Ngao. Huyết dịch của nhân vật đạt tới tứ bộ thiên thê, đối với hắn mà nói, quả thật chính là báu vật vô giá. Không biết sử dụng máu tươi của Lôi Ngao làm dầu thắp thì lực lượng của cổ đăng thanh đồng sẽ đạt tới trình độ nào đây? Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên kích động không gì sánh nổi. Sau khi thu thập huyết dịch của Lôi Ngao, Ninh Tiểu Xuyên lại tìm kiếm những bảo vật khác trên người Lôi Ngao. Cũng không biết là viên huyền thạch địa phẩm tại phòng đấu giá yến tộc có ở trên người Lôi Ngao hay không. Ninh Tiểu Xuyên tìm trên người Lôi Ngao, liền tìm được hai cái túi càn khôn. Cái thứ nhất là túi càn khôn cao cấp. Không gian bên trong tựa như một tòa núi nhỏ. Trong túi chứa hơn 10 kiện huyền khí, phẩm cấp cao nhất đã tới huyền khí bát phẩm. Phẩm cấp thấp nhất cũng là huyền khí ngũ phẩm. Còn có hơn 10 bình đan dược. Bên trong phần lớn đều là trung cấp đan. Chỉ có 3 bình là chứa cao cấp đan. Ninh Tiểu Xuyên mở nắp bình dược ra, liền ngửi ra được dược tính của nó, khẽ nói. Lại là một viên địa võ đan. Ha, Tư Đồ huynh, trước kia người đã từng phục dụng địa võ đan chưa? Tư Đồ Cảnh đứng cách đó không xa, dò xét. Đề phòng có hung hiểm phát sinh, nghe Ninh Tiểu Xuyên hỏi, liền lắc đầu nói. Năm xưa thiên tư của ta rất cao, tốc độ tu luyện cũng cực nhanh, cho nên chưa từng phục dụng địa võ đan. Vốn dĩ đợi khi đạt tới địa tôn cảnh tầng thứ 8 mới phục dụng địa võ đan. Nhất cử trùng kích tới địa tôn cảnh tầng thứ 9. Nào ngờ, lại bị người ta ám toán, trở thành một tên phế vật. Ninh Tiểu Xuyên ném bình dược cho hắn, nói. Bây giờ, ăn vào đi. Ở trong táng thần sơ này, tu vi đề cao một tầng thì lại nhiều hơn một phần cơ hội bảo vệ tính mạng. Ninh Tiểu Xuyên đã từng phục dụng địa võ đan, cho nên dược tính của địa võ đan cũng vô dụng với hắn. Tư Đồ Cảnh cũng không khách khí, liền đổ địa võ đan trong bình dược ra, một hơi nuốt vào, sau đó bắt đầu luyện hóa. Ninh Tiểu Xuyên mở bình cao cấp đan thứ hai ra. Bên trong có 5 viên đan dược màu xanh, khẽ hít một hơi, lẩm bẩm. Thú nguyên đan. Không ngờ Lôi Ngao lại chuẩn bị tới 5 viên. Quả nhiên không hổ là cường giả đỉnh cấp của Lôi tộc. Thú nguyên đan trong số các loại cao cấp đan cũng có thể xem là đan dược không tệ. Chẳng qua, đối với nhân loại mà nói thì tác dụng của nó cũng không lớn lắm. Thế nhưng, thú nguyên đan lại có thể tăng cường tu vi của huyền thú trên diện rộng, thậm chí trợ giúp huyền thú để thăng thể chất và phẩm cấp. 5 viên thú nguyên đan này chính là do Lôi tộc dự định dùng làm lễ vật để tặng cho một vị chúa tể trong đài hoang. Thế nhưng, lễ vật còn chưa đưa ra ngoài thì Lôi Ngao đã chết trong tay Ninh Tiểu Xuyên rồi. Nghe thấy ba chữ thú nguyên đan, đôi mắt thiền thư lập tức sáng lên, vội vàng chạy tới, nói, Ninh huynh đệ, thú nguyên đan này, người giữ lại cũng không tác dụng gì, không bằng... Nó liếm liếm môi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bình dược trong tay Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên cười nói, nếu người trả lời một vấn đề của ta, ta có thể cho ngươi một viên thú nguyên đan. Thiền thư dùng sức gật đầu, nói, huynh đệ, chúng ta là quan hệ gì chứ? Đừng nói là một vấn đề, cho dù là 10 vấn đề cũng được. Ninh Tiểu Xuyên đổ một viên đan dược từ trong bình ra, dùng hai ngón tay cầm lấy nó. Thần sắc trở nên nghiêm nghị, nói, Thành Tước Vương, dẫn Tiểu Hồng và Tiểu Linh Nhi đi, rốt cuộc là vì mục đích gì? Người không biết sao? Thiền thư kinh ngạc nói. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, thiền thư nói. Thì đại vương đương nhiên là thu chúng làm đệ tử rồi. Chính bởi vì chuyện này mà còn tổ chức nghi thức thu đồ đệ. Lúc ấy có rất nhiều huyền thú cao cấp trong đài hoang đều mang lễ vật tới chúc mừng. Người nào người ấy cũng đều là đại lão đỉnh phong. Nghe nói còn có mấy vị thú vương tự mình đến chúc mừng. Chẳng qua cấp bậc của ta quá thấp, cho nên cũng không gặp được mấy vị thú vương chúa tể đó. Không thể không nói, vận khí của hai tiểu gia hỏa đó thật tốt. Đi theo đại vương tu luyện, tương lai nhất định có thể nhận được rất nhiều tài nguyên tu luyện a. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên biết được tin tức này, cuối cùng thì cũng thở phào một hơi. Cũng không còn cảm thấy lo lắng nữa. Ninh Tiểu Xuyên giao thú nguyên đan cho thiểm thư, nói. Thật ra, thú nguyên đan cũng chỉ phục dụng viên đầu tiên là có hiệu quả. Phục dụng viên thứ hai thì dược hiệu sẽ giảm đi phân nửa rồi. Thiên thư tiếp nhận thú nguyên đan, mừng rỡ vô cùng. Hắn trực tiếp nuốt thú nguyên đan vào trong miệng, sau đó ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu vận công luyện hóa. Ninh Tiểu Xuyên nhìn 4 viên thú nguyên đan còn lại trong tay, khóe miệng khẽ cong lên, liền lấy ra huyền thú giám, triệu hoán ngư dao, hắc mào quỷ bức thú, bạch đầu thất trảo ưng, thái tuế thú ra. 4 đầu huyền thú chiến sủng Tu vi của Bạch Đầu Thất Trảo Ưng là mạnh nhất, tiếp theo là Ngư Dao, sau đó là Hắc Mao Quỷ Bức Thú, Thái Tuế Thú là yếu nhất. Bây giờ Thái Tuế Thú vẫn trong thời kỳ ấu niên, cho nên chiến lực chỉ tương đương với huyền thú, thất phẩm mà thôi. Thế nhưng, Thái Tuế Thú chính là vương tộc của huyền thú trong lòng đất. Tiềm lực trong số những huyền thú ở đây lại là lớn nhất. Một khi trưởng thành, có thể phát triển thành yêu thú siêu việt cả huyền thú cửu phẩm. Tốc độ phát triển của Thái Tuế Thú thập phần chậm chạp, phải mất hơn 100 năm thì mới có thể trưởng thành. Đương nhiên, cũng có một biện pháp đẩy nhanh tốc độ phát triển của nó, đó chính là phục dụng sinh mệnh chi nguyên. Ninh Tiểu Xuyên đem 4 viên thú nguyên đan cho nó ăn vào, sau đó lại thu hồi tất cả vào trong huyền thú giám. Sau khi Bạch Đầu Thất Trảo Ưng phục dụng thú nguyên đan, như vậy mới có thể phát triển thành Bạch Đầu Bát Trảo Ưng. Nếu như có thể tìm được sinh mệnh chi tuyền ở khởi nguyên của U Linh Hà, như vậy sẽ là đại cơ duyên đối với bọn chúng. Nói không chừng, tất cả đều sẽ phát triển thành huyền thú cửu phẩm. Mục đích đầu tiên của Ninh Tiểu Diên tiến vào Táng Thần Sơn chính là để tìm kiếm Ngọc Ngưng Xanh. Mục đích thứ hai chính là tới nơi khởi nguồn của U Linh Hà, đồng thời tìm kiếm sinh mệnh chi tuyền và thông linh kỳ dược. Ninh Tiểu Diên cầm bình cao cấp cuối cùng lên. Bên trong chỉ có 1 viên đan dược, đưa lên mũi khẽ người, liền cảm thấy mùi vị có chút dễ chịu, thầm nghĩ. Chỉ là 1 viên cao cấp đan trị thương bình thường. Chẳng qua, với dược tính của cao cấp đan này, cũng đủ để bảo trụ một mạng của ta dưới tình huống bị trọng thương rồi. Ninh Tiểu Xuyên thu hồi toàn bộ đan dược của Lôi Ngao vào trong túi càn khôn của mình, tiếp tục xem xét những vật khác trong túi càn khôn. Lôi Ngao thu thập được rất nhiều bảo vật chân quý, có tài liệu luyện khí hiếm có tài liệu luyện dược và 1 lượng lớn huyền thạch. Tất cả giá trị cộng lại cũng tương đương với 800 vạn huyền thạch. Trong đó, 2 kiện huyền khí bát phẩm là chiếm 1/2 tổng số tài phú, cũng tương đương với 4-500 vạn huyền thạch. Nên biết rằng, chỉ riêng tài phú cá nhân của Lôi Ngao cũng đã rất dọa người rồi. Có thể xem là phú khả địch quốc, e rằng tài phú của rất nhiều tông môn hơn vạn người cộng lại cũng không nhiều như vậy. Đối với Ninh Tiểu Xuyên mà nói, đây tất nhiên là một khoản tiền phi nghĩa, đủ cho hắn mua sắm rất nhiều tài liệu luyện đan hiếm có. Ninh Tiểu Xuyên thu túi càn khôn lại, sau đó mở ra túi càn khôn thứ hai. Không ngờ bên trong chỉ chứa 1 vật duy nhất, xương sống của huyền thú cửu phẩm. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra cái xương sống này, sau đó đặt lên trên mặt đất. Đây là một cái xương sống vô cùng thô to của huyền thú cửu phẩm. Đường kính chừng 6 mét, dài hơn 80 mét. Toàn thân tản mắt ra hào quang đỏ thẫm, quả thực giống như tình ngọc huyết sắc. Đây tuyệt đối không phải là xương sống của huyền thú cửu phẩm bình thường, mà là xương sống của một đầu huyền thú cửu phẩm đã đạt tới đỉnh phong. Chiến lực còn mạnh hơn Bạch Ly Lão Tổ thời kỳ toàn thịnh 1 bậc. Trời đất, không ngờ Lôi Ngao lại có thể chém giết một đầu huyền thú cửu phẩm cường đại như vậy. Hơn nữa, còn có thể bảo tồn nguyên vẹn cái xương sống này. Trên mặt Ninh Tiểu Xuyên lộ vẻ cuồng hỉ. Cho dù đạt được tài bảo trị giá 800 vạn huyền thạch, thì cũng không hưng phấn bằng bây giờ. Xương sống nguyên vẹn của huyền thú cửu phẩm quả thật chính là báu vật vô giá. Đối với luyện khí sư mà nói, đây tuyệt đối là tài liệu luyện khí tốt nhất. Thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên lại nhìn chúng có tủy bên trong xương sống. Thứ này có thể xem là thánh phẩm bên trong huyền dược. Cốt tủy của huyền thú cửu phẩm, đây là một thần tinh túy của huyền thú cửu phẩm, có thể tăng cường tu vi và gia tăng ngộ tính của võ giả. Nếu như để hài đồng mới sinh ăn vào một giọt, có thể khiến cho trí tuệ của hài đồng tăng mạnh, cốt cách cổ động, huyết nhục thông linh. Cho dù là trước 10 tuổi tu luyện tới thần thể cảnh, cũng không phải là chuyện lạ. Nếu như từ nhỏ đã phục dụng cốt tủy của huyền thú cửu phẩm, dùng huyết dịch huyền thú cửu phẩm để nấu luyện vào thân thể, lại phục dụng thêm thông linh kỳ dược, thì có thể tăng cường tiềm lực thiên phú, cộng thêm tư chất của bản thân cực cao và chịu khó tu luyện. Như vậy thì đạt tới thiên nhân cảnh cũng không phải là không thể. Tại các nền văn minh cao cấp khác, cũng có thể trở thành thiên tài, Từ nhỏ đã có tài nguyên tu luyện phong phú, công pháp và võ kinh cường đại nhất. Trước 20 tuổi, sẽ trở thành một thần thoại trẻ tuổi vô địch. Đàn Càn đại sư, ta chuẩn bị phục dụng cốt tủy huyền thú cửu phẩm, trùng kích địa tôn cảnh tầng thứ 8. Có lẽ ta phải nán lại nơi này một thời gian ngắn rồi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Đàn Càn hòa thượng lích nhìn Tư Đồ Cảnh và Thiền Thư một lượt, cười nói. Ha ha, A-di-đà Phật, các người cứ bắt đầu bế quan tu luyện đi. Ta sẽ giúp các người hộ pháp. Chẳng qua, các người phải tu luyện nhanh một chút. Nếu như chậm chế, thì thứ tốt sẽ bị người khác chiếm sạch à. Đàn Càn hòa thượng lấy một bản kinh thư từ trong bọc hành trang ra. Mở kinh thư, một mảnh Phật quang từ bên trong trang giấy phóng ra. Xuất hiện mấy chục vạn vạn văn Phật tự, tạo thành một quả cầu ánh sáng cực lớn, bao trùm tất cả mọi người bên trong quả cầu ánh sáng. Ninh Tiểu Xuyên tặc lưỡi tán phục. Bọc hành trang của Đàn Càn hòa thượng thật đúng là bảo bối, khó trách lúc hắn muốn chạy trốn cũng phải mang theo kinh thư này đi. Mỗi một bản kinh thư đều là báu vật vô giá. Ninh Tiểu Xuyên gọi ra ma kiếm, chém lên cốt cách huyền thú cửu phẩm, quét xuống một khối xương cốt lớn, lộ ra một cái lỗ nhỏ, bên trong tản mát ra hào quang lấp lánh. Một mùi hương thơm ngát tràn ngập khắp xung quanh. Từng giọt cốt tủy màu trắng ngà từ trong hào quang chảy ra. Mỗi một giọt cốt tủy đều lập lòe tinh quang. Hương thơm xộc vào mũi, giống như quỳnh tương tiền liễng, tiền nhưỡng, ẩn chứa tinh hoa và trí tuệ của một thân huyền thú cửu phẩm. Ninh Tiểu Xuyên không dám lãng phí một giọt nào, vội vàng chuẩn bị thu bình thu thập cốt tủy. Sau khi thu thập đầy bình, liền niềm phong tại lỗ hổng trên xương sống. Uống cốt tủy vào trong miệng, liền cảm thấy mát lành không gì sánh bằng, tựa như uống mật ong. Sau khi tiến vào trong bụng, ngay cả xương cốt cũng cảm thấy một tia mát lạnh sướng khoái. Nguyên khí trong cơ thể hắn bắt đầu chuyển hóa thành thiên võ nguyên khí. Muốn đột phá cảnh giới thì càng cần nhiều tài nguyên hơn. Võ giả cùng cảnh giới đột phá đến địa tôn cảnh tầng thứ 8, chỉ cần luyện hóa một bình cốt tủy huyền thú cửu phẩm là đủ. Còn hắn thì phải luyện hóa mấy chục bình cốt tủy huyền thú cửu phẩm thì mới có thể ngưng tụ đủ năng lượng để đột phá cảnh giới. Lôi Ngao chết rồi. Lão tổ tông Lôi tộc hành tàu trong rừng cây đen màu đen. Dưới chân giấm nát lá cây dày đặc, đột nhiên hắn dừng bước, lòng sinh cảm ứng, xác định Lôi Ngao đã tử vong. Lôi Ngao chính là hậu nhân của lão tổ tông Lôi tộc. Trong cơ thể chảy cùng một huyết mạch, với năng lực của võ giả thiên nhân cảnh, cho dù Lôi Ngao chết ngoài vạn dặm, thì hắn vẫn có thể cảm ứng được đầu tiên. Những võ giả xung quanh đều biến sắc, trong lòng chấn động vô cùng. Lôi Ngao dù sao cũng là cường giả đỉnh cấp của Lôi tộc, đã tồn tại tiếp cận ngũ bộ thiên thê. Có tư chất đạt tới thiên nhân cảnh, người nào mà có thể giết hắn được chứ? Sắc mặt Lôi Nhất biến đổi, nói. Với tu vi của lão nhân gia ngài, chỉ cần một ngón tay cũng có thể đè chết được Ninh Tiểu Xuyên. Tại sao lại có thể vẫn lạc được? Một lão bà ở bên cạnh hắn lên tiếng. Nhất định là hắn gặp phải dị vật bên trong Táng Thần Sơn. Rất có thể là sinh linh cấp bậc thiên nhân cảnh. Bằng không, nếu muốn chạy thì Lôi Ngao nhất định, ít nhất cũng có cơ hội bỏ trốn. Ánh mắt lão tổ tông Lôi tộc vô cùng thâm thúy, trong mắt hàm chứa bảo quang nói. Một luồng u linh khí trong Táng Thần Sơn đã ngăn cách tinh thần của ta, khiến ta không thể biết được nguyên nhân cái chết của Lôi Ngao. Thế nhưng, nếu như đối phương đã có thể giết chết Lôi Ngao, như vậy thì nhất định cũng có thể giết chết những người khác trong các ngươi. Cho nên, sau khi ta rời khỏi, các ngươi phải vạn phần cẩn thận. Lão Tổ Tông phải rời đi ư? Lôi Nhất ngạc nhiên hỏi. Lão Tổ Tông Lôi tộc nói. Tất cả thiên nhân cảnh của các đại tộc trước khi tiến vào đã hẹn nhau cùng tiến vào Táng Thần Sơn. Nơi đó chính là nơi nguy hiểm nhất. Các ngươi đừng đi theo. Các ngươi hãy đi tìm khởi nguồn của U Linh Hà. Nơi đó có sinh mệnh chi tuyền. Bên trong sinh mệnh chi tuyền rất có thể sinh trưởng thông linh kỳ dược. Nếu người nào có thể thu được một gốc thông linh kỳ dược, sẽ lập được nhiều đại công cho Lôi tộc. Ta sẽ đích thân trọng thưởng cho hắn. Các ngươi phải nắm chắc thời gian. Những đệ tử của các đại tộc khác cũng nhất định sẽ tiến đến khởi nguồn của U Linh Hà. Đến lúc đó, khó mà tránh được một trận chém giết tranh đoạt. Còn một chuyện nữa, lão tổ tông Lôi tộc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn vào rừng cây màu đen trước mắt, khẽ nhíu mày, nói: "Các người phải cẩn thận, ta cảm thấy khu rừng màu đen này rất quỷ dị, có chút tương tự với hắc phù quỷ nguyên trong truyền thuyết." Dứt lời, lão tổ tông Lôi tộc liền hóa thành một đạo lôi điện, biến mất trong rừng cây màu đen, tiến thẳng đến chủ sơn. Thời gian một ngày qua đi, nguyên khí trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên càng lúc càng thâm hậu. Thông qua lỗ chân lông mà tràn ra ngoài, hình thái của mỗi một tia nguyên khí đều giống như lòng hổ, phát ra tiếng hổ khiếu long ngâm. Thiên tâm châu xoay tròn quanh người với tốc độ 512 lần, luyện hóa lực lượng cốt tủy của huyền thú cửu phẩm. Mỗi một giọt huyết dịch, mỗi một khối huyết nhục, mỗi một tấc cốt cách đều hấp thu luồng lực lượng này. Huyết mạch, da thịt, ngũ tạng đều giống như hấp thu sinh mệnh chi thủy, phát ra hào quang sáng ngời, thể chất tăng trưởng trên diện rộng. Mà kiếm đang tham lam hấp thu luồng lực lượng này, hư thế giới trong thần kiếm không ngừng tăng trưởng, trở thành một mảnh hỗn độn, tựa như tràng cảnh thiên địa sơ khai. Lực lượng của hỗn, của võ hồn kiếm ấn chống đỡ hư thế giới, khiến cho hư thế giới càng lúc càng trở nên rộng rãi. Toàn thân hắn bị một luồng huyết khí mênh mông bao trùm, huyết khí phun ra hút vào, giống như trái tim đang nhảy nhót. Tư Đồ Cảnh cũng đã luyện hóa dòng địa võ đan, đạt tới địa tôn cảnh tầng thứ 8. Hắn nhìn chằm chằm nguyên khí hình thái long hổ xung quanh thân thể Ninh Tiểu Xuyên khẽ nói: "Ta có nhân hình tâm cung, có thể tu luyện ra nguyên khí hình người. Cường độ vượt xa địa võ nguyên khí của người khác, thế nhưng so với nguyên khí của Ninh huynh đệ thì dường như vẫn chênh lệch rất lớn. Quả thật là biến thái, mặc dù cảnh giới tu vi cao hơn hắn, thế nhưng trong lòng lại có cảm giác bị hắn áp chế." Thiên thư nói. Đàn Càn Hòa Thượng ngồi xếp bằng cách đó không xa, đang đọc kinh thư, nghe thấy đối thoại giữa Thiên thư và Tư Đồ Cảnh, chỉ cười nhạt một tiếng, nói: "Hắn đã chuyển hóa nguyên khí trong cơ thể thành thiên võ nguyên khí, các người tất nhiên không thể so sánh được. Chẳng qua, thể chất của các người đều rất mạnh, nếu chịu nỗ lực tu luyện thì thành tựu tương lai chưa chắc đã yếu hơn hắn đâu." "Thiên võ nguyên khí sao?" Tư Đồ Cảnh và Thiên thư đều lộ ra biểu tình khuất nghẹn. Cảnh giới võ đạo địa tôn cảnh mà có thể tu luyện ra thiên võ nguyên khí, loại năng lực nghịch thiên này bọn hắn tất nhiên không thể làm được, cho nên cũng chỉ có thể bội phục từ tận đáy lòng mà thôi. Đột nhiên, nguyên khí huyết sắc bên ngoài cơ thể Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên bành trướng thành một viên cầu cực lớn, bao trùm tất cả mọi người tiến vào bên trong viên cầu. Viên cầu bắt đầu co rút lại, cuối cùng hoàn toàn thu liếm vào trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên khẽ thở ra một hơi, hóa thành một tòa thần kiều có 27 nhịp. Cây cầu này thực hực hư hư, cho dù là người đi trên đó thì cũng không sụp đổ. Lúc cây cầu tán đi, lại hóa thành một tòa cung điện cực lớn, sau đó lại hóa thành hình long tượng, hóa thành đại sao, hóa thành cự quỷ. Cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên khẽ hít một hơi thật sâu. Toàn bộ nguyên khí đều quay trở về trong cơ thể, dung nhập vào trong máu. Đây là cảnh giới địa tôn cảnh tầng thứ 8 sao? Tư Đồ Cảnh mở to mắt nhìn. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, đáp: "Đúng vậy. Ta cũng là địa tôn cảnh tầng thứ 8, tại sao lại không thể khống chế được nguyên khí đến trình độ như vậy? Được rồi, không nên so sánh với người. Dù sao, người cũng đã tu luyện thành thiên võ nguyên khí rồi. Có thể sinh ra một vài biến hóa kỳ diệu cũng là chuyện rất bình thường." Tư Đồ Cảnh nói. Ninh Tiểu Xuyên nói: "Mặc dù ta đã sớm chuyển hóa nguyên khí trong cơ thể thành thiên võ nguyên khí, thế nhưng ta muốn đột phá cảnh giới thì lại càng khó khăn hơn gấp bội. Nói không chừng khi người tiến vào thiên nhân cảnh thì ta vẫn còn dừng lại tại địa tôn cảnh à?" Tư Đồ Cảnh nói: "Không khoa trương như vậy chứ. Theo ta suy tính, ít nhất phải mất một năm nữa mới có thể đạt tới địa tôn cảnh tầng thứ 9, sau đó lĩnh ngộ võ đạo, cảm ngộ thiên thê. Đối với võ giả chúng ta mà nói, đây là một cái hảo rộng rất khó vượt qua. Lối nhất cũng phải tìm đường sống trong chỗ chết, nhờ cừu hận thất bại mới có thể đột phá được cảnh giới à?" Ninh Tiểu Xuyên cười đáp: "Việc trùng kích địa tôn cảnh tầng thứ 9 thật ra cũng không khó, Có tùy trong cái xương sống huyền thú cửu phẩm này, cũng đủ để chúng ta tu luyện đến địa tôn cảnh tầng thứ 9 rồi. Thế nhưng, đây là chiến lợi phẩm của ngươi, lại trân quý như vậy. Tư Đồ Cảnh nói, Ninh Tiểu Xuyên nói, dù sao thì sau khi đạt tới địa tôn cảnh tầng thứ 9, cốt tủy của huyền thú cửu phẩm cũng không có tác dụng gì với ta. Người cứ cầm lấy mà sử dụng. Đà tạ, Tư Đồ Cảnh cũng không biết phải nói gì. Dù sao thì Ninh Tiểu Xuyên cũng đã giúp đỡ hắn quá nhiều rồi. Nếu còn khách sáo thì quá là dối trá rồi. Loại bằng hữu như vậy, cả đời này cũng rất khó gặp được người thứ hai. Tư Đồ Cảnh lấy đi linh dịch cốt tủy cần thiết để trùng kích địa tôn cảnh tầng thứ 9. Sau đó Ninh Tiểu Xuyên lại thu hồi xương sống huyền thú cửu phẩm, chuẩn bị xuất phát đến nơi khởi nguồn của U Linh Hà. Nếu như cứ tiếp tục bế quan tu luyện, có lẽ một tháng nữa Ninh Tiểu Xuyên sẽ tiến vào địa tôn cảnh tầng thứ 9. Thế nhưng, nếu làm vậy thì nói không chừng sinh mệnh chi tuyền và thông linh kỳ dược tại đầu nguồn U Linh Hà cũng đã bị người khác đoạt đi rồi. Đoàn người lại lần nữa xuất phát, dọc theo sinh lộ trên địa đồ, tiến tới đầu nguồn U Linh Hà. 5 ngày sau, bọn họ tiến vào một cánh rừng cây màu đen. Một mảnh rừng cây màu đen. Trong rừng tràn ngập sương mù, khiến người ta có một loại cảm giác rất u ám. Thật kỳ quái, trên địa đồ cũng không có mảnh rừng cây màu đen này à? Tư Đồ Cảnh nói. Trên mặt Ninh Tiểu Xuyên lại lộ vẻ mừng rỡ, nói, đây là Hắc Vụ Quỷ Nguyên. Không ngờ Hắc Vụ Quỷ Nguyên lại thật sự bị không gian chấn động mà vận chuyển vào trong Táng Thần Sơn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Ngọc Ngưng Sai nhất định vẫn còn ở bên trong mảnh quỷ nguyên này. Đương nhiên, cũng rất có khả năng nàng đã tiến vào một khu vực mật địa khác trong Táng Thần Sơn. Thiên tư và trí tuệ của Ngọc Ngưng Sai rất cao, nói không chừng nàng đã sớm tìm được thông linh kỳ dược, trị liệu thương thế của bản thân. Trái ngược với sự hưng phấn của Ninh Tiểu Xuyên, Tư Đồ Cảnh và Thiền Thư thì lập tức sắc mặt đại biến. 10 vạn dặm Hắc Vụ Quỷ Nguyên chính là địa phương mà ngay cả chúa tể huyền thú trong đài hoang cũng không dám bảo người tiến vào. Trong truyền thuyết, nơi này có một đầu cự linh quỷ vương cường đại không gì sánh nổi, đã từng thôn phệ cả thiên nhân. Ta nhất định phải tiến vào Hắc Vụ Quỷ Nguyên để tìm một vị bằng hữu của ta. Các ngươi không cần mạo hiểm cùng ta. Các người có thể đi vòng qua Hắc Vụ Quỷ Nguyên mà trực tiếp đến đầu nguồn U Linh Hà. Ninh Tiểu Xuyên nói, ta không có ý kiến, cho dù Ninh Huynh muốn xông vào núi đao, biển lửa, thì ta cũng nhất định sẽ theo cùng. Tư Đồ Cảnh tuyệt quả quyết nói, Đàn Càn Hòa Thượng nhặt vài viên đá màu đen trên mặt đất, suy tính một phen rồi nói, thế giới bên trong Táng Thần Sơn và thế giới Hắc Vụ Quỷ Nguyên đã chồng lên nhau, tạo thành một khu vực hỗn loạn rộng hơn 10 dặm. Chúng ta nhất định phải xuyên qua Hắc Vụ Quỷ Nguyên, bởi vì đầu nguồn của U Linh Hà đã không còn nằm trong đại nằm tại khu vực đánh dấu trên bản đồ nữa. Có lẽ nó đang nằm sâu bên trong Hắc Vụ Quỷ Nguyên a. Các ngươi nhìn kìa, nơi đó có một cái thi thể. Khứu giác của Thiền Thư rất linh mẫn, liền nhìn thấy một cái tàn thi trong đám lá khô. Ninh Tiểu Xuyên và Tư Đồ Cảnh lập tức chạy tới. Nhìn bộ trang phục và tiêu ký trên người hắn, có lẽ là một vị cao thủ võ đạo của Yến tộc, xem ra Yến tộc nhất định đã gặp phải quỷ nô trong Hắc Vụ Quỷ Nguyên tập kích rồi. Tư Đồ Cảnh nói, vụt, tử thi vốn dĩ đã chết, đột nhiên mở bừng mắt, trong miệng lộ ra răng nanh bén nhọn, cắn về phía cổ Thiền Thư. Thiền Thư theo bản năng xuất thủ, đánh ra một trường, đánh cho cái tử thi kia chia năm xẻ bảy. Bản nội nó đã chết rồi còn dám cắn lão tử. Nếu người còn sống, lão tử nhất định sẽ ăn thịt ngươi. Thiền Thư hung hăng nhổ một bãi nước bọt trên mặt đất, lau sạch máu đen trên quần áo và trên tay. Phanh! Đàn Càn Hòa Thượng vỗ lên đầu Thiền Thư một cái, tức giận nói. Người trong Phật môn, kỵ sát sanh. Sư phụ, ta chỉ nghĩ mà thôi. Thiền Thư thấy Đàn Càn Hòa Thượng tức giận, lập tức ủ rũ, cúi đầu cười nịnh. Phanh! Đàn Càn Hòa Thượng lại vỗ lên đầu nó một cái, nói, nghĩ cũng không được, trong lòng có sát sanh, trì niệm thì làm sao có thể thành Phật. Đúng đúng, sư phụ nói rất đúng, thật sự rất đúng. Thiền Thư không dám tranh luận, trên mặt lộ ra nụ cười khả ố. Ninh Tiểu Diên lần theo dấu vết của Yến tộc, đi vào trong hắc vụ quỷ nguyên, trên đường lại bắt gặp hơn 10 cái tử thi. Còn có 3 cái tử thi mặc y phục và tiêu ký của lôi tộc. Trong đó có một lão đầu đã từng giao thủ cùng Ninh Tiểu Diên. Thần mang tu vị địa tôn cảnh tầng thứ 9, nhưng bây giờ thì đã biến thành tử thi không đầu rồi. Ninh Tiểu Diên đánh ra một đoàn hỏa diễm, thiêu đốt tử thi trên mặt đất thành tro bụi, nói: xem ra võ giả của lôi tộc và yến tộc đang tập trung cùng một chỗ. Tô Đồ Cảnh nhíu mày thật chặt, nói: ta rất ngạc nhiên, lôi tộc và yến tộc đều có lão tổ tông thiên nhân cảnh, rốt cuộc thì bọn họ đã gặp phải quỷ nô cường đại đến mức nào mà ngay cả thiên nhân cảnh cũng không thể che chở được cho bọn hắn. Ninh Tiểu Diên trầm tư một lát rồi nói: ta nghĩ trong đội ngũ của hai tộc nhất định không có cường giả thiên nhân cảnh, có lẽ đã đi nơi khác rồi. Bọn hắn lần theo dấu vết chiến đấu, tiếp tục tiến về phía trước, mãi cho đến khi xâm nhập vào hắc vụ quỷ nguyên chừng vạn dặm, cuối cùng cũng nhìn thấy võ giả của lôi tộc và yến tộc. Bọn họ đang bị nhốt trong một cái hạp cốc. Hai cường giả võ đạo lợi dụng hơn 10 kiện huyền khí bát phẩm, chống đỡ một tòa kết giới phòng ngự, phòng bế miệng sơn cốc. Bên ngoài sơn cốc tụ tập hơn mấy chục đầu quỷ nô. Có quỷ nô thân hình cao hơn 10 trượng, có quỷ nô chỉ bằng hai đồng năm sáu tuổi. Khí tức trên người đều cực kỳ cường đại, toàn thân bị khói đen bao trùm, phát ra tiếng kêu gào như lệ quỷ lệ. Cho dù là quỷ nô hải đồng, thì chiến lực cũng có thể sánh ngang với võ giả địa tôn cảnh tầng thứ 9. Chỉ nhấc tay là có thể nâng lên một tòa núi nhỏ, ném thẳng về phía sơn cốc. Tòa núi nhỏ đụng vào kết giới, lập tức bị một kiện huyền khí bát phẩm hình đỉnh đánh nát, không thể rơi vào sơn cốc. Bên trong sơn cốc, võ giả của lôi tộc và yến tộc đều rất bất an, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Một nửa số người trong bọn họ đều bị trọng thương trong đại chiến lúc trước, miệng vết thương chuyển biến xấu, từng tia huyền khí bắt đầu ăn mòn võ thể của bọn hắn, khiến cho làn da của bọn hắn biến thành cháy đen, tóc và đồng tử cũng bắt đầu biến thành màu đỏ như máu. Bên trong hai tộc, tất nhiên đều có dưỡng tâm sự cao cấp, thế nhưng lại không có biện pháp nào với quỷ khí, chỉ có thể trơ mắt nhìn những người này bị thương mà hóa thành quỷ nô. Grao! Trong miệng của một vị nữ tử của yến tộc mọc ra răng nanh, trên đầu đầy tóc đỏ, móng vuốt chụp về phía trái tim của một vị dưỡng tâm sư cao cấp, sau đó móc ra. Phốc! Ngực của dưỡng tâm sư cao cấp bị nàng ta móc xuyên, trái tim bị kéo ra khỏi thân thể, sau đó nữ tử này định bỏ trái tim vào trong miệng, nuốt sống. Phành! Lôi Nhất đánh một chưởng lên đỉnh đầu nàng ta, nửa người của nàng ta đều lập tức bạo liệt, trái tim đẫm máu cũng rơi xuống đất. Phàm là người bị quỷ nô đánh trọng thương thì đều giết cả đi. Cho đến khi bọn hắn biến thành quỷ nô, nhất định sẽ công kích chúng ta. Ninh Tiểu Diên, Tư Đồ Cảnh, Thiền Thư, Đàn Càn Hòa Thượng đều đứng trong khu rừng phía xa, nhìn về phía sơn cốc. Xem ra, đây là lúc để cho lôi tộc một kích chí mạng rồi. Ninh Tiểu Diên lấy ra đàn luân tinh thần cầu, nắm chặt trong tay. Tư Đồ Cảnh nói: Ninh Tiểu Diên, người định làm gì? Những quỷ nô kia không thể công phá được kết giới trong sơn cốc. Đó là bởi vì bọn chúng chỉ có man lực, không biết điểm yếu nhất của kết giới. Ta tất nhiên phải giúp bọn chúng một tay, để bọn chúng có cơ hội giết vào rồi. Ninh Tiểu Diên nói. Lôi tộc đã điều động lôi ngao đi giết Ninh Tiểu Diên. Ninh Tiểu Diên tất nhiên cũng sẽ không hạ thủ lưu tình với bọn chúng. Nếu như để cho bọn hắn tránh được một kiếp này, bọn hắn nhất định sẽ tiếp tục đối phó với Ninh Tiểu Diên. Nếu đã như vậy, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Ninh Tiểu Diên vận chuyển thiên võ nguyên khí trong cơ thể, phóng thích đàn luân tinh thần cầu ra, biến thành một khối tinh cầu cực lớn, bạo phát hào quang loa mắt. Tư Đồ Cảnh và Thiền Thư cũng đều thiêu thốt đốt thọ nguyên, phóng ra một nào cột sáng màu trắng, truyền vào bên trong đàn luân tinh thần cầu, kích phát được một nửa lực lượng của huyền khí cửu phẩm. Dưới thiên nhân cảnh mà có thể kích phát được một nửa lực lượng của huyền khí cửu phẩm, e rằng chỉ có Ninh Tiểu Diên mới có thể làm được mà thôi. Bởi vì trong cơ thể hắn có thiền võ nguyên khí. Cô, người xem, đó là cái gì? Yến Minh Châu đứng trong sơn cốc, dáng người thướt tha, dung nhan vẫn mỹ lệ như trước, mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào khối tinh cầu cực lớn đang từ từ dâng lên. Cô của Yến Minh Châu chính là nữ tử tóc trắng, khiến cho Lôi Ngao cũng cảm thấy kiêng kỵ. Có vài phần giống Yến Minh Châu, nhưng tu vi võ đạo lại gấp mấy chục lần Yến Minh Châu. Trong mắt nữ tử tóc trắng bắn ra hai đạo linh quang dài ba thước, nhìn xuyên qua sương mù màu đen, nhìn thấy bốn người Ninh Tiểu Diên đứng ngoài sơn cốc, sắc mặt lập tức biến đổi, nói: "Nguy rồi, Tu Đồ Cảnh và Ninh Tiểu Diên đang điều động huyền khí cửu phẩm, có lẽ bọn chúng muốn đối phó với người của Lôi tộc, thế nhưng lại khiến Yến tộc chúng ta gặp nạn cùng rồi." Tu vi võ đạo của Tu Đồ Cảnh cũng không phải bị phế rồi sao? Trên mặt Yến Minh Châu lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Nữ tử tóc trắng cũng lộ ra sắc mặt ngưng trọng, cũng không trả lời nàng, chỉ điều động nguyên khí ra, duy trì một tầng hào quang sương mù, bảo phủ nàng và Yến Minh Châu bên trong tầng sương mù ánh sáng này. Nàng có tù vì ngũ bộ thiên thê, dưới thiên nhân cảnh, có thể xem là vô địch. Nàng ngưng tụ ra thần quang hộ thể, cho dù là huyền khí cửu phẩm cũng chưa chắc có thể kích phá được. Bên ngoài sơn cốc, một khối tinh cầu cực lớn đánh xuống, đánh lên địa phương bạc nhược nhất trên kết giới tại miệng sơn cốc, đánh cho kết giới lõm xuống không ngừng chìm sâu vào bên trong kết giới. Phành! Kết giới nhanh chóng bị nghiền nát. Phốc! Phốc! Võ giả địa tôn cảnh tầng thứ 9 của Yến tộc và Lôi tộc đều hộc ra máu tươi, bay thẳng về phía sau, lục phủ ngũ tạng bị chấn vỡ. Những võ giả đã bước vào thiên thê cũng bị lực lượng của huyền khí cửu phẩm đánh cho không ngừng thối lui về phía sau, khó có thể ngăn cản nổi. Khoảnh khắc kết giới bị nghiền nát, toàn bộ quỷ nô bao vây bên ngoài sơn cốc lập tức phát ra tiếng gào thét sung sướng, hóa thành từng đạo ma ảnh xông vào bên trong hạp cốc, bắt đầu chém giết, móc tim, uống máu võ giả của hai đại tộc. Đối với bọn chúng mà nói, chỉ có không ngừng uống máu tươi của người sống, thôn phệ trái tim của người sống, thì tu vi mới có thể trở nên cường đại hơn. Xong rồi, một vị trưởng lão của Lôi tộc nhìn chằm chằm mấy chục đầu quỷ nô xông tới, sắc mặt trở thành như tro tàn. Lôi tộc và Yến tộc cũng có mấy vị ngũ bộ thiên thê. Bọn hắn cũng bắt đầu đột phá vòng vây, trốn ra khỏi sơn cốc. Lúc này thì cũng không thể quản đến người khác được nữa, bản thân có thể chạy thoát là tốt lắm rồi. Vụt. Tu vi của nữ tử tóc trắng vô cùng cường hoành, lợi dụng thần quang hộ thể bao trùm lấy Yến Minh Châu, sau đó hóa thành một đạo bạch quang phóng ra khỏi sơn cốc. Nàng cũng không lập tức đào tẩu, mà hạ xuống nơi ẩn thân của đám người Ninh Tiểu Diên. Ninh Tiểu Diên cũng đã sớm gọi ra huyền thạch nhân ngấu, nó cao chừng 20 mét, tựa như một bộ khô lâu tử thần đang thủ hộ sau lưng hắn. Ninh Tiểu Diên ở trong vòng đấu giá đã từng nhìn thấy nữ tử tóc trắng này, biết nàng là cao thủ, là cao tầng của Yến tộc, thế nhưng lại không hề sợ hãi chút nào, nói: "Ta muốn đối phó với người của Lôi tộc. Yến tộc các ngươi nếu đã trốn thoát, ta có thể để cho các ngươi rời đi." Nữ tử tóc trắng hừ lạnh một tiếng, nói: "Chưa từng có kẻ nào dám ngông cuồng trước mặt Yến thủy nhất ta như vậy. Nếu ta muốn giết ngươi, cho dù ngươi có huyền khí cửu phẩm trong tay, thì cũng chỉ có con đường chết." Ngông cuồng nhỉ. Ninh Tiểu Diên đối diện với ánh mắt của nàng, nhưng khí thế không hề thua kém chút nào, nói: "Nếu ngươi dám đồng thủ, thì Lôi Ngao chính là kết quả của ngươi." "Lôi Ngao là bị ngươi giết chết?" Nữ tử tóc trắng thoáng kinh hãi, ánh mắt chợt nhìn về phía bộ khô lâu cực lớn sau lưng Ninh Tiểu Diên. Tinh thần của nàng rất cường đại, có thể cảm giác được lực lượng đáng sợ thai nghén trên người bộ khô lâu, lạnh lẽo và khiếp sợ. Quả thực tựa như vong linh từ trong địa ngục chui ra. Tu vi của nàng cũng mạnh hơn Lôi Ngao một bậc. Nếu như Lôi Ngao thật sự chết trong tay bộ khô lâu này, vậy thì thực lực của Ninh Tiểu Diên thật sự không thể xem thường rồi. Vụt! Trong hạp cốc cách đó không xa, có một đoàn điện quang xẹt tới. Một lão giả tóc hoa sâm mang theo Lôi Nhất từ trong hạp cốc chạy ra, bay đến cách đám người Ninh Tiểu Diên không xa. Lão giả tóc bạc này chính là một võ giả tứ bộ thiên thê, tên là Lôi Vân. Cũng là một trong những cường giả, cường đại của Lôi tộc. Có bối phận cực cao, chính là đệ đệ của lão tổ tông Lôi tộc. Ánh mắt Lôi Vân sắc bén không gì sánh nổi, nhìn chằm chằm vào bốn người Ninh Tiểu Diên, nói: "Yến Thủy Nhất, liên thủ với lão phu diệt trừ kẻ này. Với thực lực của hai người chúng ta, Cho dù hắn có thủ đoạn thông thiên thì cũng chỉ có con đường chết. Yến Thủy Nhất đang trầm tư, cũng không lập tức đáp ứng Lôi Vân. Nàng có chút kiêng kỵ bộ cô lâu đứng sau lưng Ninh Tiểu Xuyên. Lôi Vân liếc nhìn Yến Thủy Nhất một cái, nói: chính là vì kẻ này công kích mà võ giả của Yến tộc gần như toàn quân bị diệt. Chẳng lẽ người còn định buông tha cho hắn? Hay là người đã bị hắn dọa cho sợ rồi? Ninh Tiểu Xuyên thở ơ lạnh nhạt, nói: cho dù ta không công phá kết giới, thì hôm nay các ngươi cũng không thể kiên trì được bao lâu. Hôm nay Lôi tộc các ngươi nhất định đều không thể trốn thoát. Cần gì phải dụ dỗ Yến tộc? Tiểu tử, bây giờ lão phu sẽ phế ngươi. Thân hình Lôi Vân hóa thành một đạo thiểm điện, muốn dùng thế sét đánh lôi đình, cấp tốc giết chết Ninh Tiểu Xuyên. Phanh! Một bóng đèn lóe lên, Lôi Vân bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất, cánh tay phải bị đứt lìa khỏi thân thể, trên vai không ngừng tràn ra máu tươi. Bộ khô lâu màu đen đứng trước người Ninh Tiểu Xuyên, trong tay nắm cánh tay của Lôi Vân. Trên cánh tay còn có máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Lôi Vân liền vội vàng vận chuyển nguyên khí võ đạo trong cơ thể. Huyết dịch trên vai ngừng chảy, kinh hãi nhìn bộ khô lâu cao đến 12 mét, toàn thân run rẩy hét lên. Khó trách Lôi Ngao lại chết. Thì ra trong tay ngươi nắm giữ một cái khối lỗi tử thần. Ánh mắt của Yến Thủy Nhất cũng có chút biến đổi, cuối cùng cũng kiến thức được sự lợi hại của bộ khô lâu, liền vội vàng nói: đây là ân oán giữa Lôi tộc, các ngươi và hắn, không có liên quan gì đến Yến tộc chúng ta. Yến Thủy Nhất mang theo Yến Minh Châu chuẩn bị rời đi. Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên lên tiếng. Đợi một chút. Trái tim Yến Thủy Nhất chầm xuống, thế nhưng vẫn khắc chế vẫn nổ trong lòng, nói: Ninh Tiểu Xuyên, Yến tộc chúng ta cho tới nay đều chưa từng làm qua chuyện có lỗi với ngươi, giữa chúng ta không hề có ân oán gì. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, chỉ về phía Yến Minh Châu nói: Yến tộc các ngươi và ta không có ân oán, thế nhưng bằng hữu của ta lại có ân oán. Nếu như Yến Tiểu Thư đã là vị hôn thê của bằng hữu ta, tại sao lại lựa chọn tử hôn? Tại sao lại muốn gả cho Lôi Nhất? Bằng hữu của ta có đồng ý không? Yến Thủy Nhất nói: lúc ấy từ đồ cảnh bị người khác ám toán, tu vi không ngừng hạ thấp, gần như cả đời đều khó có thể đạt được thành tựu. Thế nhưng cháu gái của ta thì lại có thiên phú võ đạo tuyệt đỉnh, mỹ mạo vô song, hai người nhất định không thể cùng chung đường. Giải trừ hôn ước thì sao? Hơn nữa, trưởng bối của tư đồ tộc bọn hắn cũng đã đồng ý chuyện này. Thanh âm của Ninh Tiểu Xuyên chợt trầm xuống, nói: giải trừ hôn ước thì tất nhiên cũng rất hợp lý. Thế nhưng, ta chỉ hỏi một câu. Chuyện này đã được sự đồng ý của bằng hữu ta chưa? Yến Thủy Nhất không thể phản bác được, bởi vì chuyện này quả thực không được tư đồ cảnh đồng ý. Sau khi tu vi của tư đồ cảnh bị phế, Yến Minh Châu cũng đã quyết định sẽ không gả cho hắn, mà muốn gả cho Lôi Nhất của Lôi tộc. Trưởng bối của Yến tộc vì lợi ích của gia tộc, tất nhiên sẽ muốn liên kết thông gia với Lôi tộc. Vì vậy, đại nhân vật của hai tộc đã tiến hành thương lượng với tư đồ Nam Liệt, tộc vương hiển nhiệm, dùng lợi ích để trao đổi, muốn tư đồ Nam Liệt đáp ứng giải trừ hôn ước. Tư đồ Nam Liệt vốn không hy vọng tư đồ cảnh và Yến tộc có quan hệ gì, tất nhiên cũng rất vui vẻ đáp ứng. Yến tộc thuận lợi giải trừ hôn ước, tư đồ tộc cũng nhận được chỗ tốt. Thế nhưng, tất cả ủy khuất đều do tư đồ cảnh chịu, bị người khác cười nhạo, bị người của Lôi tộc đánh chửi, bị tư đồ tộc trục xuất khỏi gia môn. Tư đồ cảnh bỏ qua chuyện này, không muốn truy cứu nữa, đó là bởi vì hắn không muốn ra tay với một nữ nhân, cũng không thể ra tay với nữ nhân, cho nên hắn mới lựa chọn trầm mặc. Thế nhưng Ninh Tiểu Xuyên, thân là bằng hữu của tư đồ cảnh, lại không cần phải kiêng kỵ điều như vậy. Vì bằng hữu mà lấy lại công đạo, chính là chuyện thiền kình địa nghĩa. Yến Minh Châu cắn chặt răng, thần sắc trong mắt hết sức phức tạp. Nàng không ngờ rằng tư đồ cảnh còn có ngày chờ mình. Yến Thủy Nhất khẽ cắn môi, nói: vậy người muốn giải quyết thế nào đây? Ninh Tiểu Xuyên nói: bây giờ ba vị đều là người trong cuộc, bằng hữu của ta cũng đã khôi phục tu vi. Như vậy thì hãy để Yến Minh Châu tuyển chọn lại một lần nữa. Nàng có thể lựa chọn bằng hữu của ta, hoặc cũng có thể lựa chọn Lôi Nhất, quyền quyết định trong tay nàng. Yến Thủy Nhất nói: Nếu như nàng lựa chọn Lôi Nhất thì sao? Ninh Tiểu Xuyên nói, nàng ta là nữ nhân của Lôi tộc, vậy hôm nay ta chỉ có thể trấn sát nàng ta mà thôi. Yến Thủy Nhất xem như đã hiểu được ý tứ của Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên muốn Yến Minh Châu phải trả giá vì quyết định trước kia. Nếu như Yến Minh Châu lựa chọn Lôi Nhất thì tính mạng khó mà giữ được. Nếu như Yến Minh Châu lựa chọn Tư Đồ Cảnh, vậy thì nhất định sẽ bị Tư Đồ Cảnh cự tuyệt, Tôn Hiêm bị trả đạp. Muốn tính mạng hay là muốn sự tôn nghiêm? Đây là một cái nan đề đặt ra trước mặt Yến Minh Châu. Lúc này Nô Nhất cũng khẩn trương vô cùng, chăm chú nhìn Yến Minh Châu, nói, Minh Châu, nàng tuyệt đối sẽ không lựa chọn Tư Đồ Cảnh. Hắn căn bản sẽ không chấp nhận nàng. Một khi nàng lựa chọn hắn, như vậy cũng có nghĩa là bị hắn vứt bỏ, từ nay về sau sẽ không còn tôn nghiêm nữa. Lôi Nhất tất nhiên khẩn trương, bởi vì nếu như Yến Minh Châu lựa chọn Tư Đồ Cảnh, thì không chỉ tôn nghiêm của Yến Minh Châu bị lăng nhục, mà tôn nghiêm của hắn cũng sẽ bị lăng nhục. Đối với võ giả tu luyện đến cấp bậc như bọn hắn mà nói, tôn nghiêm quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Một khi không còn tôn nghiêm, võ tâm kiên định cũng sẽ xuất hiện kẽ hở. Ninh Tiểu Duyên chỉ nhàn nhạt quan sát diễn biến. Toàn bộ mọi chuyện đều là do Yến Minh Châu gieo gió gặp bão. Chỉ để ý đến cảm thụ của bản thân, căn bản không để ý đến khuất nhục mà Tư Đồ Cảnh phải chịu. Trong mắt Ninh Tiểu Duyên, nàng còn đáng hận hơn cả Nhiếp Lan Tâm. Chỉ khi để nàng nếm trải sự tư vị khuất nhục, thì sau này nàng mới hiểu được cách tôn trọng người khác. Yến Minh Châu đi tới sau lưng Yến Thủy Nhất, dáng người hiểu điệu, lộ ra một loại phong tình tuyệt đại, tuyệt đối là mỹ nhân chân chính. Cho dù đi tới đâu, cũng sẽ trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Nàng gần như không hề có chút do dự nào, liền đi về phía Tư Đồ Cảnh, trong mắt mang theo nhu tình nồng đậm, nói. Lúc trước, ở trong phòng đấu giá Yến tộc, ta đã nói với người, hôn sự giữa ta và Lôi Nhất đều là do trưởng bối trong gia tộc an bài. Ta căn bản không thể lựa chọn. Nếu như thật sự cho ta cơ hội, chọn lựa lại một lần nữa, ta sẽ vứt bỏ hết tất cả trói buộc, ta nhất định sẽ lựa chọn ngươi. Ngươi có thể tiếp nhận ta không? Trong mắt của nàng tràn ngập hơi nước, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, tình ý nồng đậm. Nếu đổi lại là người khác, nhìn thấy ánh mắt của nàng, trái tim nhất định sẽ bị hòa tan, bất kể nàng nói gì thì cũng sẽ tin tưởng, vô điều kiện. Thế nhưng, tâm trí của Tư Đồ Cảnh lại rất kiên định, căn bản không tin tưởng lời nói của nàng, chỉ thản nhiên nói. Thứ lỗi, chúng ta không thích hợp đâu. Từ nay về sau, hai ta không còn thiếu nợ nhau nữa. Lôi Nhất siết chặt năm ngón tay trong bàn tay, máu tươi trào ra, trong miệng phát ra tiếng cười lớn. Hôm nay, xem như ta đã được kiến thức lòng dạ của nữ nhân, rốt cuộc là như thế nào rồi. Tư Đồ Cảnh, chúc mừng ngươi đã làm ra một quyết định chính xác. Vụt, Lôi Nhất cầm Tử Long Thương trong tay, đâm về phía sau lưng Yến Minh Châu. Yến Thủy Nhất đứng bên cạnh còn ra tay nhanh hơn, chỉ khẽ duỗi một ngón tay, điểm ra một chỉ, xuyên thủng trái tim của Lôi Nhất. Mặc dù trái tim của Lôi Nhất đã bị nghiền nát, thế nhưng võ hồn và chiến ý thì lại không diệt vong, vẫn tiếp tục đâm trường thương về phía trước, cho dù chết cũng muốn kéo theo tiện nhân Yến Minh Châu chôn cùng. Phốc! Yến Thủy Nhất lại lần nữa ném ra trường đao. Cách không chặt đứt hai tay Lôi Nhất. Lôi Nhất cuối cùng chỉ có thể không cam lòng ngã xuống đất, hai mắt trừng lớn, dù chết cũng không nhắm mắt. Yến Thủy Nhất mang theo Yến Minh Châu đã thất hồn lạc phách rời đi, biến mất trong khu rừng. A-di-đà-phật! Đàn Càn Hòa Thượng chắp tay trước ngực, đọc lên một tiếng Phật hiệu. Thiên Thư thoải mái cười lớn nói, ha ha ha, đây chính là báo ứng theo lời của Phật môn. Người gây nghiệt thì sẽ nhận trừng phạt ấy. Lôi Vân thấy Ninh Tiểu Xuyên buông lỏng cảnh giác, lại lần nữa ra tay, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay, đánh ra thần thông võ đạo, một đạo thủ ấn cực lớn lập tức đánh xuống. Hắn là cường giả đã đạt tới tứ bộ thiên thê, lực lượng tất nhiên không bình thường, lực lượng của một trưởng có thể chém đứt cả núi đao, chặt đứt cả dòng sông. Ninh Tiểu Xuyên tùy thời, tùy khắc, đều chú ý đến động tĩnh của hắn. Hắn có thể để cho hắn có cơ hội đó. Động! Ninh Tiểu Xuyên thốt ra một chữ. Bộ cô lâu màu đen liền hóa thành một đạo hắc ảnh, đánh ra một quyền, để ép Lôi Vân lún xuống đất. Mặt đất xuất hiện một cái lỗ thủng cực lớn, khắp nơi trên mặt đất đều là vết nứt. Lôi Vân gặp phải trọng kích, cho nên thần thông võ đạo mà hắn đánh ra cũng tán đi. Căn bản là không thể nào tạo thành bất kỳ thương tổn nào cho đám người Ninh Tiểu Xuyên. Bộ khô lâu liên tục giáng quyền xuống, đến tận khi Lôi Vân biến thành một đám huyết nhục bầy nhầy thì mới dừng lại. Thu. Ninh Tiểu Xuyên thu hồi bộ khô lâu, nó lại biến thành huyền thạch nhân ngấu chỉ lớn bằng bàn tay. Gần như chỉ hai lần ra tay ngắn ngủi, viên huyền thạch địa phẩm cảm lên huyền thạch nhân ngấu ta tiêu hao mất một phần ba rồi. Chiến lực của huyền thạch nhân ngấu quả thật rất cường đại. Thế nhưng tiêu hao đối với huyền thạch địa phẩm lại lớn vô cùng. Nếu như đấu pháp với cường giả thiên nhân cảnh, tối đa chỉ giao thủ mười mấy hiệp, thì huyền thạch địa phẩm sẽ tiêu hao hết. Nếu như tìm được một viên huyền thạch địa phẩm khác thì tốt rồi. Ninh Tiểu Xuyên thở dài một hơi, thu hồi huyền thạch nhân ngấu. Trên người Lôi Vân và Lôi Nhất có tổng cộng 5 túi càn khôn, bên trong tất nhiên cũng có rất nhiều huyền thạch và bảo vật. Thế nhưng, khiến Ninh Tiểu Xuyên thất vọng chính là vẫn không có tìm thấy viên huyền thạch địa phẩm nào.